Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 111 Mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, bảo bối, trên người của ngươi thật đẹp, ta thật là chăm xem không nề. Hiện tại Hạ Noãn Noãn trên người gần ăn mặc một bộ màu trắng nội y tinh oánh dịch thấu da thịt cùng là lướt hấp dẫn thân hình hoàn toàn bại lộ ra tới, thật là không một chỗ không hoàn mỹ, Tần Lịch Minh vuốt ve kia tinh tế trơn mềm thân hình, thỏa mãn thở dài một tiếng. Hắn yêu thích không buông tay ở Hạ Noãn Noãn trên người vuốt ve, càng sờ hắn trên người dục hỏa liền càng thêm tràn đầy, hận không thể lập tức thao chết Hạ Noãn Noãn cái này tiểu yêu tinh mới hảo. Ngô, lửa nóng hôn môi hơn nữa rất nhỏ khiêu khích vuốt ve, Hạ Noãn Noãn cảm giác thân thể của mình đều mềm thành một cái đầm xuân thủy, hơn nữa tiểu huyệt đều bắt đầu mềm mại lên, bên trong tạo nên từng đợt hư không tịch mịch. Hảo kịch liệt hôn môi a, sắp hô hấp bất quá tới. Hạ Noãn Noãn bị Vệ Nho Lâm hôn đến toàn thân nóng lên, gương mặt đỏ lên, chờ Vệ Nho Lâm buông ra Hạ Noãn Noãn thời điểm, nàng phấn đô đô môi đã biến thành hồng diễm diễm nhan sắc, nhìn qua như là nở rộ hoa tươi, mê người cực kỳ. Chúng ta bảo bối nơi nào chỉ có thân thể mỹ, liền kia khuôn mặt nhỏ nhi đều là đỉnh đỉnh tuyệt sắc, có thể có như vậy mỹ nữ nhân, cả đời này đều đáng giá. Đây là một cái chú ý thượng liền rốt cuộc trốn không thoát đâu nữ nhân, hắn Vệ Nho Lâm tràn đầy thể hội. Vệ Nho Lâm kia lửa nóng trần trụi ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn có chút thẹn thùng, bị kẹp ở hai cái nam nhân trung gian nàng quả thực lại chờ mong lại sợ hãi, bọn họ dã thú giống nhau ánh mắt làm nàng thân thể đều đang run rẩy, bọn họ hai người giống như hận không thể đem chính mình ăn vào đi giống nhau. Tần Lịch Minh đôi tay còn một khắc không ngừng ở Hạ Noãn Noãn trên người nơi nơi vuốt ve du tàu, hắn một khắc cũng không nghĩ dừng lại, hắn quyết đoán tán đồng Vệ Nho Lâm nói, Hạ Noãn Noãn chính là một cái dụ hoặc nam nhân tiểu yêu tinh biến. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta a, hào thẹn thùng cảm giác. Hạ Noãn Noãn thẹn thùng trừng mắt nhìn Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm liếc mắt một cái, kia kiều thiếu mỹ lệ bộ dáng nơi nào là ở cự tuyệt a, rõ ràng chính là ở dục nghênh còn cự a, vì thế dã thú hai cái nam nhân càng thêm kích động. Chính là muốn như vậy nhìn ngươi, bảo bối ngươi lớn lên như vậy đẹp còn không phải là cho chúng ta xem sao. Vệ Nho Lâm trêu đùa nói. Hắn ôm lấy Hạ Noãn Noãn, đôi tay đặt ở nàng phía sau, một giây đồng hồ liền giải khai nàng phía sau nội y nút thắt, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cởi ra Hạ Noãn Noãn nội y hướng trên mặt đất vung, liền Hạ Noãn Noãn đều không có phản ứng lại đây. Ngoạ tào, tài xế già, muốn hay không như vậy thuần thục, người như thế nào như vậy cấp sắc a, chán ghét. Không đợi Hạ Noãn Noãn nói xong đâu, chuẩn bị nhổ ra chữ đã bị Vệ Nho Lâm hôn ngăn chặn, hắn dùng đầu lưỡi tinh tế phác họa nàng môi hình, sau đó ngậm lấy nàng môi mút vào, nhẹ nhàng dùng hàm răng ở bên ngoài gặm cắn, cuối cùng vươn đầu lưỡi ở miệng nàng quấy, mút vào nàng trong miệng nước bọt. Nếu Vệ Nho Lâm đều chiếm cứ mặt trên vị trí Tần Lịch Minh tự nhiên sẽ không lạc hậu, hắn nhẹ nhàng tách ra Hạ Noãn Noãn tuyết trắng thon dài hai chân, nữ tính tư mật nhất mỹ lệ địa phương ăn mặc màu trắng quần lót, mặt trên đã có điểm ướt nóng, cách kia một tầng hơi mỏng quần lót Tần Lịch Minh đi khiêu khích kia mẫn cảm hoa huyệt. Bảo bối, ngươi nước chảy, ngô, góc chuyện audio.com. Hạ Noãn Noãn nói không ra lời, chỉ có thể nức nở tiếp thu hai cái nam nhân đùa bỡn, Tần Lịch Minh cởi nàng quần lót, làm nàng phấn nộn nộn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới, Tần Lịch Minh dùng tà tư ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khi đó thỉnh thoảng toát ra một cổ mật hoa tiểu huyệt xấu xa cười cười. Thật là mê người tiểu huyệt a, nơi đó nhan sắc thập phần xinh đẹp, sạch sẽ, phình phình giống như một cái tiểu màn thầu giống nhau, làm hắn hận không thể toàn bộ ăn vào đi mới hảo. Bảo bối, ngươi tiểu huyệt thật sự là quá mỹ, ta rất thích. Tần Lịch Minh vươn ra ngón tay hướng kia hồng nhạt tiểu tế phùng nơi đó một mạt, ngón tay mặt trên liền dính vào rất nhiều trong suốt dâm dịch, cái này làm cho Tần Lịch Minh càng thêm kích động, hắn hung hăng tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân, nhìn từ nhỏ huyệt bên trong chậm rãi chảy ra mật dịch gấp không chờ nổi đem miệng bao trùm đi lên. Phía dưới tiểu huyệt bị Tần Lịch Minh liếm láp, mặt trên môi cũng bị Vệ Nho Lâm mút vào, hơn nữa nam nhân đôi tay đã bắt đầu ở nàng trên người khắp nơi du tẩu vuốt ve, từ kia tinh tế xương quai xanh, sau đó đi vào nàng hai vú mặt trên vuốt ve. Nàng môi đã trở nên hồng diễm diễm, chờ Vệ Nho Lâm buông ra nàng thời điểm, Hạ Noãn Noãn đã sớm thở hồng hộc, hai má ửng đỏ kia một bộ bị người thực rất thương yêu quá bộ dáng quả thực làm hai cái nam nhân dục hỏa đốt người, hận không thể đem Hạ Noãn Noãn cả người đều ăn vào trong bụng đi. Ngô a, Nho Lâm, Lịch Minh, Ngô, thật thoải mái a a a, không cần liếm, a a, quá thoải mái, a a a, buông ra Hạ Noãn Noãn môi lúc sau Vệ Nho Lâm tiếp tục xuống phía dưới, bởi vì phía dưới tiểu huyệt bị Tần Lịch Minh chiếm cứ cho nên hắn chỉ có thể nếm thử nửa người trên hương vị, Vệ Nho Lâm đi vào kia tuyết trắng thon dài cần cổ, ở kia trắng nõn thon dài trên cổ nơi nơi mút vào liếm láp. Hắn một bên mút vào kia nộn nộn cổ, một bên đem chính mình trong tay mềm mại hai vú chậm rãi vuốt ve, đem kia nhô lên tới tiểu đầu vú đặt ở đầu ngón tay cọ sát, làm Hạ Noãn Noãn phấn nộn nộn đầu vú trở nên càng thêm lớn. A a a, quá thoải mái. Nho Lâm, Lịch Minh, a a a, thật thoải mái a, đầu lưỡi liếm ta thật thoải mái. Tần Lịch Minh đang ở nghiêm túc liếm láp tiểu huyệt, mỗi một vị trí đều không buông tha, hắn dùng sức mút vào kia cánh hoa trung mỹ vị nước sốt, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đứng thẳng chân châu, còn dùng đầu lưỡi ra vào kia khẩn trí mật động, tuần tự tiệm tiến đùa bỡn khiêu khích, quả thực làm Hạ Noãn Noãn cả người phát run, tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều. Tấm tắc chảy ra dâm dịch toàn bộ bị Tần Lịch Minh uống lên đi vào, một bên mút vào còn một bên tấm tắc có vị phát ra âm thanh, quả thực dâm đãng cực kỳ. Lúc này Vệ Nho Lâm đầu lưỡi cũng đi tới Hạ Noãn Noãn trước ngực, hắn nhẹ nhàng liếm láp bộ ngực đằng trước, mẫn cảm tiểu núm vú run rẩy, kia mê người hình ảnh làm Vệ Nho Lâm càng thêm kích động, dùng đầu lưỡi cuốn lấy kia đã nhếch lên tiểu đầu vú, hoặc là khẩy hoặc là ấn, sau đó không đã liền đem toàn bộ bộ ngực đằng trước toàn bộ hít vào miệng mình, giống uống nãi giống nhau thật mạnh mút vào. A a a, không được, muốn tới, quá thoải mái a a, thật thoải mái. A a, muốn tới. Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân thể, tiểu huyệt bên trong dâm thủy ứa ra, toàn thân đều ở phát run, hơn nữa phiếm tình dục hồng nhạt, thét chói tai cao trào. Hạ Noãn Noãn mỹ làm phạm nhân tội, mỹ làm Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh dục hỏa đốt người. Cách chương.